Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, bị vạn giới học viện từ chối không tiếp Tiêu Viêm. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, thời gian 3 ngày liền đi qua, 7 giờ rưỡi sáng, gà vừa rồi gáy minh, ô thản thành trung ương đại quảng trường, bỗng nhiên một trận kịch liệt không gian run rẩy. Một giây sau, một cái màu xám vết nứt không gian xuất hiện ở giữa không trung. Một người mặc màu lam áo choàng người trung niên từ trong cái khe đi ra. Tham kiến tôn giả đại nhân. Người trung niên mới vừa xuất hiện, chỉ nghe thấy như núi kêu biển gầm vấn lễ tiếng. Đứng lên đi, bản tôn lại ở chỗ này chờ đợi thời gian một ngày. Trước khi mặt trời lặn, muốn tham gia vạn giới học viện thu nhận học sinh cuộc thi. Tới đây tập hợp, ngày mai trước hừng đông sáng. Ta muốn rời đi. Giang Húc Dương, bị Phương Mặc thu dưỡng cô nhi một trong. Phụng mệnh tới trước ô thản thành chiêu thu học viên. Vạn giới học viện dưới tình huống bình thường, loại này xa xôi địa khu đều là đấu tôn hay là cấp bậc bán thánh tới trước thu nhận học sinh. Bởi vì tốc nhanh. Mà trong Trung Châu, lại là cường giả cấp bậc đấu thánh tự thân xuất mã. Dưới tình huống bình thường cấp bậc đấu tông không tham dự thu nhận học sinh. Bọn họ muốn chuẩn bị dạy học ra hiệu, phụ trách tiếp đãi học viên nhập học, mà còn ở cao cấp giáo sư ra cửa thu nhận học sinh. Cần những người này dạy 2-3 năm thứ tư học sinh. Cảm ơn tôn giả giật dây. Gia Mã Đế Quốc từ 5 năm trước vẫn là Giang Húc Dương thu nhận học sinh. Cho nên hiện tại vẫn như cũ hắn. Ô thản thành người cũng là nhận ra Giang Húc Dương. Tốt, hiện tại bắt đầu, muốn tham gia cuộc thi. Bắt đầu xếp hàng, từng cái đến đây. Chúng ta chương trình rất đơn giản. Tin tưởng mọi người đều biết. Giang Húc Dương gật đầu, đáp xuống trên mặt đất. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thu nhận học sinh sử dụng dụng cụ. Gọi người xếp hàng, ở cường giả đấu tôn trước mặt. Những người này đều là ngoan ngoãn. Bình thường hội nghị thời điểm ồn ào, gầm loạn tình hình chút nào cũng không có. Từng cái liền giống ôn thuận con cừu. Ngoan ngoãn xếp hàng chờ lấy ăn cỏ. Tiêu Viêm, cũng ở trong đội ngũ. Mọi người một lần xếp hàng thông qua Giang Húc Dương trước mặt. Tham gia tôn giả đại nhân. Một người mặc cũ nát màu đen y phục. Một mặt đàng hoàng tướng thiếu niên. Đứng ở trước mặt Giang Húc Dương. Nói với giọng cung kính. Kêu ta Giang lão sư là được. Giang Húc Dương gật đầu. Lấy ra dụng cụ đưa cho thiếu niên. Nói, cầm là được. Rõ, thiếu niên theo luật pháp cầm. Sau đó, một đạo tin tức cũng là tràn vào trong đầu của Giang Húc Dương. Lưu Khánh, phẩm hạnh đoan chính, hiếu kính cha mẹ, thích hay làm việc thiện. Mặc dù đấu khí không thuần, nhưng linh hồn cường đại, có thể nhập học viện pháp thuật học tập. Dụng cụ cho Giang Húc Dương tin tức chính là như thế. Tốt, đấu khí của ngươi tu luyện không có hiệu quả gì, nhưng linh hồn lực hơi tốt. Nguyện ý gia nhập học viện pháp thuật học tập. Giang Húc Dương hỏi, đây cũng là vạn giới học viện thu nhận học sinh cần thiết trình tự. Học viên không muốn, cũng không miễn cưỡng, ta nguyện ý. Lưu Khánh nghe vậy, điên cuồng gật đầu, có thể trở thành vạn giới học viện học sinh. Liền mang ý nghĩa, mình có thể trở thành người trên người, không cần lại bị người khi dễ. Cũng có thể cho cha mẹ cùng muội muội tốt hơn điều kiện. Tốt, về nhà dọn dẹp một chút. 15 ngày sau đó, ta lại ở chỗ này mang các ngươi đi Trung Châu. Giang Húc Dương gật đầu. Ân, Lưu Khánh hưng phấn không ngừng gật đầu. Đối với Giang Húc Dương thi lễ một cái. Xoay người hướng về trong nhà chạy tới. Kế tiếp, trong đám người không ngừng truyền ra hâm mộ âm thanh. Nhưng Giang Húc Dương đã bắt đầu gọi người. Thời gian rất nhanh đến trưa. Coi như là sáng sớm liền đến xếp hàng Tiêu Viêm. Cũng là đói bụng. nhưng nhìn trước mặt chỉ còn lại có ba mươi mấy người đội ngũ. Tiêu Viêm cắn răng, kiên trì được, rốt cuộc, lại qua mười mấy phút, cuối cùng đã tới Tiêu Viêm. Cầm, Giang Húc Dương chương trình hóa đem trường kiếm dụng cụ đưa cho Tiêu Viêm. Vâng, Giang lão sư, người trước mặt kêu Giang lão sư. Tiêu Viêm trông mèo vẽ hổ, học kêu, ân, Giang Húc Dương mặt không thay đổi gật đầu. Người này phía trên đã phân phó, không thể nhận, nhưng muốn cho ra đầy đủ lý do. Cho nên, chương trình là muốn đi. Tiêu Viêm, phẩm hạnh thấp kém, trong thân thể nhỏ tuổi cất một cái linh hồn bị ổi. Năm gần 4 tuổi liền định bị ổi người ta tiểu nữ hài. 7 tuổi nhìn lén đại tỷ tỷ tắm rửa, sờ soạc người ta bắp đùi. 9 tuổi trộm ẩn giấu đại bá mẫu quần lót. 13 tuổi lại nhà tắm chui lỗ một bên nhìn lén một bên lột. Không đề nghị tuyển chọn, đồng thời cả đời cấm chỉ gia nhập vạn giới học viện sổ đen. Dụng cụ là không có linh hồn, cũng không có bị cô ngốc điều khiển. Nhưng, kết quả lại là như vậy. Thấy được kết quả, ngay cả luôn luôn tính tình lạnh nhạt, lấy lãnh ngạo lấy xưng năm thứ ba Giang lão sư, cũng có chút khóe miệng co giật. Mặc kệ phía trên cho ra lệnh là thế nào, người này bản thân cũng đã không phù hợp vạn giới học viện tuyển chọn phạm vi. Đúng không dạy nổi, người không có trải qua vạn giới học viện khảo hạch, mà còn người bị cả đời cấm chỉ gia nhập vạn giới học viện, đồng thời tiến vào vạn giới học viện sổ đen. Mới Húc Dương nói với giọng thản nhiên, nhưng người xung quanh lại là lấy làm kinh hãi. Tiêu Viêm này bọn họ đều biết, Tiêu gia tam thiếu gia, truyền thuyết trước kia là một siêu cấp thiên tài, 12 tuổi cũng đã là cửu tinh đấu giả, nhưng bây giờ, hình như phế đi, nhưng, bị vạn giới học viện cự tuyệt, hơn nữa còn gia nhập sổ đen, cái này khiến người ở chỗ này có chút ngoài ý muốn, coi như là núp ở bầu trời phương mặc, đều có chút ngoài ý muốn, không phải. Ta không phải nói khiến cự tuyệt hắn nhập học là được sao? Chẳng lẽ Giang Húc Dương này tự tiện chủ trương? Phương Mặc cau mày nói. Nhưng, hệ thống cho thấy bên trong, Giang Húc Dương đối với mình độ trung thành vẫn như cũ 99A. Trung thành như vậy độ, trừ phi Phương Mặc muốn hủy diệt thế giới, nếu không coi như là ở ngay trước mặt hắn đưa nàng lão bà đen cái kia, đều chỉ sẽ có được một câu viện trưởng đại nhân ngài kỹ thuật thật tốt. Bằng không, là sẽ không phản bội. Như vậy, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Khụ khụ, là cái kia khoản nhuyễn kiện kiểm trắc đi ra. Tiêu Viêm phẩm hạnh quá mức thấp kém, cho nên cự tuyệt tuyển chọn, đồng thời gia nhập sổ đen. Cô ngốc nói, được, cự tuyệt tuyển chọn là được. Gia nhập sổ đen thì không cần, bằng không, còn có được chơi. Phương Mặc nghĩ nghĩ, Tiêu Viêm này thật đúng là mất mặt a. Chuyện như vậy đều làm ra được, thật sự hắn ngắm nhân tài. Nhưng, là tăng lên kịch bản phấn khích trình độ, còn không thể đem hắn vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, tốt, cô ngốc nghe vậy, lập tức bắt đầu phân phó Giang Húc Dương. Giang Húc Dương nhận được tin tức, lần nữa tuyên bố kết quả. Chính ngươi phẩm hạnh ngươi nên biết, là mặt mũi của ngươi suy nghĩ, ngươi vẫn là trở về đi, đừng để ta nói ra. Giang Húc Dương nhìn Tiêu Viêm, nói nhỏ, ta, Tiêu Viêm thời khắc này mới nhớ tới. Vạn giới học viện thu nhận học sinh, tư chất không phải thứ nhất, phẩm hạnh mới là quan trọng nhất. Bọn họ thu nhận học sinh cuộc thi, chỉ có một đầu, chuẩn học viên nhân phẩm, mà còn, mặc kệ ngươi hiện tại như thế nào, coi như xong ngươi hiện tại là thánh nhân, nhưng trước kia lại là một cái trộm đạo, cướp gà trộm chó, dòm người tư ẩn hạng người, như vậy, nó đều có thể cho ngươi tìm đến, nhớ tới mình tuổi trẻ khinh cuồng, dựa vào một thân thực lực cùng phụ thân che chở. Làm ra những chuyện kia, Tiêu Viêm lập tức hối hận không thôi. Lúc này Tiêu Viêm, hận không thể quất chính mình mấy bàn tay. Ngươi nói ngươi, một cái hơn 30 tuổi người, đi rình coi người ta mấy tuổi bé gái tắm rửa. Thật là mất thể diện a. Tốt, trở về đi, nơi này không thích hợp ngươi. Xem ở ngươi tuổi nhỏ phân thượng, liền không thêm ngươi tiến vào sổ đen. Trên đại lục còn có còn lại học viện, tự giải quyết cho tốt đi. Giang Húc Dương nói xong, phất tay đem Tiêu Viêm đưa ra quảng trường. Sau đó bắt đầu kế tiếp bình chắc, liền cơ hội vùng vẫy cũng không có cho. Tiêu Viêm liền bị đưa ra trường thi, mất đi cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng Tiêu Viêm. Thất hồn lạc phách hướng về Tiêu gia đi, trên đường đi gặp chỉ trỏ người, cũng không có để ý tới. Còn có một năm, kế hoạch, sắp chạy mới, bầu trời Phương Mặc, thần bí cười cười, để lộ ra nụ cười âm hiểm. Bố cục tới đây, trên cơ bản thành hình, đến tiếp sau rất nhiều kịch bản, đều cùng trong nguyên tác không sai biệt lắm. Cái gì từ hôn lưu a, ước hẹn 3 năm a những này, nhưng cũng có một chút tác giả bản gốc, bảo đảm sáo lộ tương tự. Nhưng kịch bản lại sướng điểm nhiều hơn. Mọi người chú ý nhìn thôi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.